Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tiêu đề sai à? Tiêu đề thế nào nhỉ? Xích Tâm Tuần Thiên tập số 114 đúng không mọi người nhỉ? Nhiều quá bị lẫn ấy. À, lỗi không hiện chat. Tiêu đề bị sai cái gì đấy em nhỉ? Không hiện chat thì cho chat lên. Đó. Xích Tâm Tuần Thiên. Chắc là đúng rồi. Ok. Chào Nguyễn Triển Lục. Gây viết chào Việt Anh Vũ, chào Đức nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Qua tập số 114. Nhưng mà thumbnail bị sai trong cái tiêu đề. Mình chưa thay. Thumbnail vẫn là của Yêu Tôn. Đó, em đã nói của tiêu đề thì không đúng. Ai? Đổi 114. Ok chưa? Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Khương Vọng đã dẫn theo đám người của Khánh Hỏa Bộ là được top 1 ở trong cái gì nhỉ? Cái bắn cờ sinh tử. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta sẽ vào tập hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chúng ta cứ dần dần theo cái bước chân của Khương Vọng. Bộ truyện này thì nó có cái đặc điểm, nó tả cái đánh nhau và tả những cái tình tiết rất là kỹ. Nhất là điểm mạnh của bộ truyện này là những cái tình tiết mà khi giao đấu, anh em nghe kỹ, đọc kỹ thì sẽ thấy rất là hay. Ok, vào tập truyện nhé. Liên thiên quá. À quên mất, còn nữa. À, mình cảm ơn bạn Nguyễn Huy Nam và bạn Khánh Nguyễn, bạn các bạn donate ủng hộ Tiến Phong có thêm chi phí để mua tác quyền bản dịch này. Tiến Phong xin cảm ơn nhé. Mình thì check nó hơi muộn nên cảm ơn anh em cũng muộn, anh em thông cảm. Ok, vào chuyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 114. Chẳng bao lâu, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng và những người tu hành khác tham gia vào thế giới Thiên Xô lần lượt xuất hiện trong tinh không. Ngoài Khương Vọng, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà và Phương Sùng, vẫn còn lại 4 người tu hành nữa. Như vậy tính ra tỷ lệ tử vong ở trên thế giới Thiên Xô cũng không quá cao. Khương Vọng đứng thứ nhất, Lý Phượng Nghiêu đứng thứ hai, còn Khương Vô Tà thì đứng thứ ba. Trong ván cờ sinh tử, Phương Sùng vô cùng biết điều mà từ bỏ vị trí thứ ba. Ông ta đã bị thương, cũng mất đi mua mạng, cho nên cũng không có tự tin mà tranh giành với Khương Vô Tà. Chỉ là một vị trí thứ ba, thực sự cũng không cần phải mạo hiểm đến như vậy. Đối với Khương Vô Tà mà nói, kết quả hiện tại thực sự là không khó chấp nhận. Chỉ cần người chiến thắng cuối cùng không phải là Lôi Chiêm Cản thì mọi chuyện đều là thuận lợi. Ít nhất hiện tại Lôi Chiêm Cản đã bị loại, còn hắn ta thì ít nhiều vẫn có chút lợi nhuận. Nhìn thấy Khương Vọng, trong mắt của Lý Phượng Nghiêu hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy. Chờ ta sao? Vâng, Phượng Nghiêu tỷ tỷ. Cái từ tỷ tỷ này Khương Vọng đã kêu đến mức vô cùng êm tai, tự nhiên là như mây trôi nước chảy vậy. Lúc trước cũng nhờ có Lý Phượng Nghiêu giúp đỡ tiếp lời, nếu không Khương Vô Tà và Phương Sùng cũng sẽ không dễ đối phó như vậy. Đúng là khi có thêm Lý Phượng Nghiêu, hắn là không sợ Khương Vô Tà và Phương Sùng hợp lực nữa. Nhưng mà nếu nói riêng hắn và Lý Phượng Nghiêu thì hắn thực sự không chắc sẽ đánh bại được Lý Phượng Nghiêu. Có thể nói cái vị trí đầu tiên này chính là do Lý Phượng Nghiêu cố ý nhường cho. Đương nhiên tiền đề của sự nhường đó chính là hắn đã đẩy lùi Lôi Chiêm Cản. Nói tóm lại, những thứ như là tình người, chỉ là người nợ ta, ta nợ người, càng nhiều lần thì sẽ càng trở thành có tình cảm thôi. Bọn họ nói chuyện trong tinh không, nhưng mà những người khác thì không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Họ sẵn sàng lắng nghe giọng nói bên cạnh họ, bao gồm cả Phương Sùng, nguyên một đám đều đi vào tinh môn. Chỉ có Khương Vô Tà, người lớn lên trông khá là đẹp trai, không hiểu tại sao lại giống như là thuốc cao bôi lên da chó vậy, cứ dính lấy Lý Phượng Nghiêu. Thế giới phù lục. Ván cờ sinh tử đã kết thúc. Vương quyền đồ đằng đã rơi xuống Khánh Hỏa Bộ. Khánh Hỏa Bộ nắm giữ 100 năm vương quyền, trở thành người chiến thắng lớn nhất trong ván cờ sinh tử. Nhưng mà khi Khánh Hỏa Nguyên Thần vui vẻ đưa cả đội trở lại Khánh Hỏa Bộ, thì nhận được một tin dữ không thể nào tin được. Tình thú trong Vô Chi Địa Quật bạo động. Những chiến binh canh giữ, bao gồm cả tộc trưởng Khánh Hỏa Cao Xí, đều đã bị tiêu diệt. Vì không biết tình hình trong địa quật, cho nên trước khi ván cờ sinh tử kết thúc, Khánh Hỏa Hành đảm nhiệm chức tộc trưởng lâm thời, không mở cửa lớn của địa quật. Sau khi ván cờ sinh tử kết thúc, dựa theo thông lệ cũ, U Thiên cũng sẽ trở nên im lặng khoảng một thời gian. Lúc này Khánh Hỏa Hành mới dám dốc sức phá vỡ cánh cửa của địa quật. Mà những gì xuất hiện trước mắt của ông là những xác chết nằm khắp mọi nơi. Đệ nhất cao thủ trong tộc chỉ còn lại một cái đầu là có thể để diễm hóa toàn thân. Chỉ thiếu chút nữa có thể thành tựu đồ đằng chi linh. Khánh Hỏa Cao Xí chỉ còn lại một cái đầu, ngay ngắn nằm bên cạnh lỗ thùng kết nối với U Thiên. U Thiên tối đen như mực, im lặng không có tiếng động. Sau khi bi thống qua đi, còn có một vấn đề khác khiến Khánh Hỏa Hành nghĩ mãi không thông. Trước khi ván cờ sinh tử kết thúc, các chiến binh bảo vệ đều đã chết sạch. Vậy tại sao những con tinh thú đó không trực tiếp đột phá địa quật mà lao lên phù lục chứ? Liệu Lôi Chiêm Càn có cam lòng chấp nhận việc thất bại? Liệu Lôi Chiêm Càn có cam lòng chịu chấp nhận thất bại vào một thời khắc cuối cùng của thế giới phù lục không? Với thực lực của Lôi Chiêm Càn, liệu hắn ta có thể nhận ra thanh kiếm đó không thể xuất hiện lần nữa không? Mặc dù đã tự mình loại bỏ Lôi Chiêm Càn, nhưng mà Khương Vọng vẫn khá tôn trọng sức chiến đấu của hắn ta. Hắn cố ý đợi người khác ra ngoài trước, chính là để bọn họ cản trở sự chú ý của Lôi Chiêm Càn, song cũng đồng thời là cho Lôi Chiêm Càn một chút thời gian yên tĩnh, để tránh cho hắn ta có những hành động quá khích. Đương nhiên, Lý Phượng Nghiêu cũng thấy được điều đó. Nàng rất tán thưởng cái sự thông minh của Khương Vọng, cho nên mới cố ý đứng lại trò chuyện với Khương Vọng cả vài câu. Nàng vốn cũng không phải là người thích nói chuyện. Không biết Khương Vô Tà có phải đã giả vờ không hiểu hay là đơn giản là muốn xen vào chuyện của Khương Vọng cùng với Lý Phượng Nghiêu. Nói chung là có chút đáng ghét. Sau khi xác định những người khác đã thực sự rời khỏi tinh không, Khương Vọng cầm thanh kiếm đi về phía tinh môn. Lý Phượng Nghiêu ăn ý mà nhích người, Khương Vô Tà cũng vội vã theo sau. Những người rời khỏi bí cảnh thất tinh lâu xếp hạng cao thì sẽ càng lâu. Ví dụ như lúc đó có 40 người chiến đấu trong bí cảnh thất tinh lâu, như vậy thì người đầu tiên rời khỏi bí cảnh thất tinh lâu sẽ xếp hạng 41. Cho dù sau đó cũng có không ít người thậm chí còn không thể sống mà trở về thất tinh cốc. Còn về phần sau khi thế giới thiên du chấm dứt, thế giới thất tinh cũng sẽ bị đóng lại. Bảng xếp hạng đã được đưa ra thì dù là người trước hay là sau cũng không có liên quan đến kết quả nữa. Sải bước ra khỏi tinh môn, người đã ở trong thất tinh cốc. Nơi này dường như là không có thay đổi gì so với lúc rời đi. Màn đêm vẫn đang treo trên cao, thất tinh chiếu rọi. Tất cả mọi người đều háo hức đứng lên. Bọn họ đều biết rằng vị thiếu niên xuất hiện ở tinh khôi này chính là người đứng hạng nhất trong bí cảnh thất tinh lâu lần này. Vượt qua Lôi Chiêm Càn, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng và cả những người chơi mạnh mẽ khác đều đứng đầu. So với sự ảm đạm và mờ mịt trước khi bước vào thất tinh lâu, thời khắc này Khương Vọng gần như là chỉ cần nói một câu là mọi người đều chú ý. Thành tích của hắn khiến cho mọi người đều cần phải nhìn nhận lại một lần nữa. Nếu như nói thành công trong bí cảnh thiên phủ để hắn lần đầu tiên lọt vào mắt xanh của người dân Tề Quốc, việc chém tướng đoạt cờ ở trên chiến trường chính là lúc hắn bộc lộ tài năng, vậy thì lần đứng đầu ở trong bí cảnh thất tinh lâu này đủ để khiến hắn trở thành một trong những cường giả trẻ tuổi được chú ý nhất của Tề Quốc. Bởi vì cái lần đứng thứ nhất này có được là do cuộc cạnh tranh với các nhân vật như Lôi Chiêm Càn, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà và Phương Dục. Lôi Chiêm Càn đáng sợ thế nào, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà mạnh bao nhiêu thì vị trí thứ nhất này có trọng lượng như thế. Khương Vọng thậm chí còn chú ý thấy ánh mắt của Điền Thường. Vẻ cảnh giác và ngưng trọng kia chỉ lóe lên trong một cái rồi nhanh chóng biến mất, chỉ chốc lát đã trở thành tán thưởng. Có lẽ khi gã thất trở lại thất tình cốc, nhưng mà lại phát hiện Khương Vọng vẫn chưa trở lại. Gã cũng đã từng hy vọng Khương Vọng sẽ chết trong thế giới thất tình. Như vậy thì nhược điểm của gã sẽ không bị ai biết nữa. Nhưng mà Khương Vọng đã đi đến thế giới Thiên Xu để chiến đấu, đồng thời còn giành được vị trí đầu tiên trong bí cảnh thất tình lục. Dù gã có nhiều suy nghĩ như thế nào thì gã cũng chỉ có thể đè nén nó xuống. Điền Hòa đứng sau Điền Thường không xa, vẻ mặt chức phác. Ông ta để lộ ra cảm xúc kinh ngạc khi thấy Khương Vọng đạt được vị trí đầu tiên. Sự diễn biến trên mặt tự nhiên trôi chảy, cho dù ai nhìn thấy cũng đều nghĩ rằng đây là một người thành thực, không giỏi ăn nói. Khương Vọng và ông ta thậm chí còn không có giao lưu ánh mắt nữa, bởi vì Điền Thường là một người rất thông minh. Trong vô số ánh mắt hoặc ngạc nhiên hoặc ca thán, bỗng nhiên có một người tách ra khỏi đám đông, sải bước đi về phía trước. Khương Vọng lập tức thu hồi ánh mắt, bước chân chuẩn bị đi cũng dừng lại, nhưng mà tay vẫn đặt trên kiếm, chưa từng thả lỏng. Lôi Chiêm Càn bước ra khỏi người, đi tới trước mặt Khương Vọng, liếc nhìn tay cầm kiếm quán rồi lắc đầu nói: "Ta thật không ngờ Trọng Huyền gia lại còn có ám thủ trình độ trong thế giới thất tình, đồng thời còn không ngần ngại mà đưa nó cho ngươi." Ngay lúc này ánh mắt của Phương Sùng đã thay đổi. Trong ánh mắt của những người đã được chứng kiến cảnh tượng lúc đó, lời nói này của Lôi Chiêm Càn chẳng khác nào đang nói rằng một kiếm kia của Khương Vọng cũng không phải đến từ thực lực của bản thân hắn, mà theo như suy đoán của Lôi Chiêm Càn, đó hẳn là kết quả thăm dò mà Trọng Huyền gia đã lấy được trước những đối thủ khác trong bí cảnh thất tình lục, giống như việc hắn ta có thể tiến vào thế giới Thiên Xu sớm hơn nửa bước vậy. Khương Vọng cũng không có ý định đính chính hiểu lầm của hắn ta, chỉ nói: "Cho nên..." Lôi Chiêm Càn thực sự không ngờ đã tới lúc này rồi, đã giờ có thế giới phù lục, mất đi một chỗ dựa là một kiếm kia, nhưng mà người này vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy. Là ứng cử viên lớn nhất trong bí cảnh thất tinh lâu lần này, từ thời điểm bước ra khỏi tinh vị thuộc 13 tinh vị hàng đầu, khiến toàn bộ thất tinh cốc đều rung động. Đến bản thân hắn ta cũng hoàn toàn không thể tin được. Hắn ta, kẻ lấy một địch ba, dự định dùng sức mạnh mẽ áp đảo tất cả đối thủ, giành được vị trí thứ nhất mà không gây một chút tranh cãi, lại chẳng thể nào ngờ mình mới đi được nửa đường lại bị một kiếm của Khương Vọng đánh bại. Nếu không nhờ vào kết quả thăm dò bí cảnh thất tinh lâu của Lôi gia có thể nhanh chóng thoát thân khỏi cái thế giới phù lục, thì không biết hậu quả sẽ thảm khốc đến mức độ nào. Đúng vậy, đó là thoát thân, một từ đáng xấu hổ. Sau khi trở về thất tinh cốc, hắn ta không nói gì, nhưng mà trong lòng đã nhớ lại một kiếm kia không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn ta cũng đưa ra được một kết luận: một kiếm kia không thể xuất hiện ở đằng long cảnh được. Tuy rằng ở trong thế giới tu hành không bao giờ có giới hạn, tiến độ của mỗi thế hệ cuối cùng sẽ đẩy giới hạn của mỗi cảnh giới tiến lên, nhưng mà chuyện đó cũng cần có quá trình. Vương Di Ngô đã tiến một bước dài, vượt qua giới hạn của thông thiên cảnh. Tên tuổi hắn ta đã được khắc vào lịch sử của thế giới tu hành, trở thành thiên kiêu cả thế gian chú mục. Và một kiếm của này của Khương Vọng, nếu thực sự là chiến lược thông thường, vậy thì chắc chắn hắn đã phải nhảy được một bước dài, vượt xa cực hạn. Điều này sao có thể xảy ra? Hoặc có lẽ là Khương Vọng đã sớm vượt qua cảnh giới đằng long cảnh, nhưng lại có một mực ẩn giấu tu vi, hoặc là một kiếm kia đã mượn ngoại lực dùng. Liên hệ với hắn là người bước vào ván cờ sinh tử muộn nhất, cũng sẽ không khó để suy đoán rằng là bởi vì hắn ta cần phải chuẩn bị gì đó. Thua một trên một kiếm, dùng trăm phương ngàn kế, không biết đã chuẩn bị bao lâu, lại còn khó có thể tái diễn. Khách quan mà nói thì hình như là cũng không khó chấp nhận lắm. Nhưng mà vấn đề là những người khác không biết. Những người không biết sẽ nghĩ là Lôi Chiêm Càn hắn ta chỉ được cái hư danh. Hắn ta vốn định lấy một địch ba, đánh bại Liên Minh Lý Phượng Ngưu, Khương Vô Tà và Phương Sùng, trực tiếp loại ba đối thủ mạnh nhất để nâng cao danh tiếng của mình, mà hắn ta thực sự có thể làm được. Nhưng mà chuyện không ngờ tới chính là ngược lại, hắn ta lại tự bê đá đập vào chân mình, sử dụng danh vọng của mình để giúp Khương Vọng đạt được danh tiếng. Thanh danh là rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người thừa kế của một gia tộc lớn như hắn ta. Thứ liên quan đến lợi ích không phải chỉ mỗi một bản thân thôi. Bây giờ nếu muốn cứu vãn lại danh tiếng, điều duy nhất có thể làm chính là đánh bại Khương Vọng trước mặt mọi người, dùng thực lực đối đầu để chứng tỏ bản thân, chứng minh thất bại trong thế giới phổ lục chỉ là một thủ đoạn của đối phương. Làm như vậy tuy rằng Khương Vọng vẫn có thể sẽ dẫm lên danh tiếng quán ta như cũ, nhưng mà cũng sẽ không bị dẫm đến mức khó coi như trước nữa. Vì vậy Lôi Chiêm Càn đã cố tình đợi ở Thất Tình Cốc không chịu rời đi. Hắn ta chỉ xuất hiện sau khi Khương Vọng trở về để giải thích cho khán giả cái sự thật về việc lần ngã quán, đồng thời khơi mào trận chiến để cứu lấy danh tiếng cho bản thân. Hắn ta quả thực ôm mục đích khiêu khích để mà nói ra. Nhưng mà bây giờ hắn ta còn chưa bắt đầu khiêu khích mà tên nhóc này đã lạnh lùng kiêu ngạo như vậy rồi. Đây là cái chuyện gì vậy? Đã bị nhìn thấu kế hoạch rồi mà vẫn cố phô trương thành thế như vậy. Điều này là mấy thủ đoạn không ra gì thôi. Lôi Chiêm Càn chỉ cảm thấy nực cười. Ngươi có thể thắng, nhưng mà đó chỉ là thủ đoạn. Hắn nhìn về phía Khương Vọng, chế nhạo lắc đầu. Từ đâu mà ngươi nghĩ rằng mình thực sự xứng đáng để đạt được vị trí thứ nhất đó? Khương Vọng đương nhiên biết suy nghĩ của Lôi Chiêm Càn. Hắn lựa chọn quay lại Thất Tình Cốc sau khi những người khác chính là một loại đề phòng. Nhưng mà hắn không xuất hiện ở vị trí Thiên Khôi Tinh ngay lập tức, cũng là vì muốn cho Lôi Chiêm Càn đủ thời gian để bình tĩnh lại. Thế nhưng Lôi Chiêm Càn vẫn đưa ra lựa chọn này. Nếu dù có làm gì nhưng vẫn bị khiêu khích thì cũng không cần phải trưng ra cái bộ mặt hòa nhã làm gì nữa. Những người thực sự muốn tát ngươi sẽ không bao giờ tát nhẹ hơn vì chỉ ngươi chủ động đưa mặt đến đâu. Vì vậy, khi đối mặt với Lôi Chiêm Càn, hắn nhất định phải tỏ ra kiêu ngạo. Ta xứng hay là không xứng thì ta cũng đã đoạt giải nhất rồi. Khương Vọng dừng dưng nhìn lại Lôi Chiêm Càn nói. Còn ngươi thì sao? Lôi chạy trước à? Ấn tượng mà Lôi Chiêm Càn mang đến cho người khác là dũng cảm, uy vũ, ngông cuồng tự đại. Nhưng mà lúc này, khuôn mặt lại cực kỳ uy nghiêm kia biến thành màu gan heo chỉ trong nháy mắt. Lôi Chiêm Càn luôn là độc chiếm càn khôn, mọi chuyện đều đứng thứ nhất, mà không phải là dẫn đầu chạy trốn như thế này. Hắn ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một khi cái danh hiệu Lôi chạy trước này được truyền ra ngoài thì sẽ có biết bao nhiêu người cười nhạo hắn ta chứ. Nhưng việc hắn ta chạy trốn ở thế giới phù lục lại là sự thật. Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà và Phương Sùng đều tận mắt chứng kiến. Trong đám người này, ngoại trừ Phương Sùng ra thì hắn ta không thể diệt khẩu được ai hết. Không cần phải nghĩ cũng biết, Khương Vô Tà chắc chắn sẽ ra sức tuyên truyền cái danh hiệu này cho hắn ta. Cái đầu đầy tóc dài của Lôi Chiêm Càn như là muốn nổ tung, giận không kìm được. Chỉ là một tên đằng long cảnh, ỷ vào chút mánh khóe không nên hồn của Trọng Huyền ra để mà chiếm chút lợi lộc, mà đã không biết trời cao đất dày là gì sao? Ngoài sự tức giận, hắn ta còn cảm thấy cực kỳ không dám tin. Thậm chí hắn ta còn hơi dao động vào phán đoán của mình. Không biết đến cùng cái tên tiểu tử này lấy đâu ra cái sức mạnh đấy. Khương Vọng cười mỉa nói. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta chưa đến nội phủ cảnh đấy. Nếu không thì ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Ngụ ý là, chờ khén đạt tới nội phủ cảnh rồi thì Lôi Chiêm Càn còn không có một cơ hội mà đối thủ quán nữa. Đương nhiên, lời này chỉ là để dọa tên kia mà thôi. Nhưng mà Khương Vọng cũng hoàn toàn tin rằng mình có thể đối đầu được với hắn ta, chứ không phải là chỉ là phô trương thành thế. Có được những kinh nghiệm ở bí cảnh Thất Tình Lâu, giờ phút này hắn đã có thể khai phá sương mù mông muội, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước đến đẳng long viên mãn. Sở dĩ vẫn chưa tiến đến nội phủ, thành tựu tu sĩ nội phủ thần thông chính là vì muốn chờ đến điểm hoàn mỹ nhất. Dù hiện tại đã là đủ tốt, nhưng mà chưa phải là lúc tốt nhất. Tiếc nuối khi còn ở thông thiên cảnh, hắn không muốn lặp lại ở đằng long cảnh nữa. Nhưng mà nếu như Lôi Chiêm Càn cố ý muốn đánh một trận, thì hắn cũng chỉ có thể lấy thần thông sớm, từ bỏ dự tính thập toàn thập mỹ của mình. Bàn về chiến lược đưa tay ra là có thể chạm tới này, thì hắn hoàn toàn không sợ Lôi Chiêm Càn. Thậm chí rằng nếu như hôm nay hắn phải để lại tiếc nuối ở đằng long cảnh vì Lôi Chiêm Càn, thì hắn nhất định sẽ làm cho Lôi Chiêm Càn phải trả giá thật lớn cho cái sự tiếc nuối này. Xem ra ngươi thực sự muốn đi tìm cái chết. Đương nhiên lúc này Lôi Chiêm Càn không thể lùi. Hắn ta nhanh chân nhảy lên, trực tiếp ra tay. Bỗng nhiên có một bóng đèn cao ngạo lạnh lùng bước ra từ Thiên Cương Tinh. Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ lại. Khi thế mạnh mẽ đến mức không thể che giấu, thái độ muốn làm chỗ dựa cho Khương Vọng cũng cực kỳ rõ ràng. Lý Phượng Nghiêu. Mắt hồ của Lôi Chiêm Càn bừng bừng lửa giận. Lý Phượng Nghiêu, đang thực sự muốn đối địch với ta sao? Giọng nói và vẻ mặt của Lý Phượng Nghiêu vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như cũ. Thì sao? Đối với Khương Vọng, Lý Long Xuyên mang theo sự chân thành thật tâm để kết bạn. Vậy nên nếu chỉ xét đến đệ đệ ruột của mình thì nàng đã không thể mặc kệ Khương Vọng rồi. Mà xét từ chính lòng của nàng, thì Lý Phượng Nghiêu, nàng là loại người có thể bị uy hiếp sao? Tốt. Lôi quang xuất hiện trước người của Lôi Chiêm Càn. Thần thông lôi tỷ mơ hồ thành hình. Lý Phượng Nghiêu nắm chặt xương cát cung, tay ngọc kéo căng dây cung. Khương Vọng cầm kiếm không nói gì. Đạo mạnh đằng long đã bay lên từ thiên địa cô đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể là gõ mở nội phủ. Ngay thời điểm dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng này, keng một tiếng, âm thanh xiềng xích kéo lê từ xa truyền tới. Âm thanh này tựa như là rất xa, nhưng lại rất gần. Tựa như rất xa bởi vì lúc nó truyền đến tai đã mơ hồ, cảm giác có chút không chân thực. Tựa như là rất gần là bởi vì nó có thể truyền đến tai mọi người một cách dễ dàng, thậm chí ngay cả sát tim mỗi người, khiến cho mọi người cảm nhận được sự xấu, sầu khổ và mệt mỏi từ trong âm thanh này. Đại đạo như trời xanh, riêng ta không được tự do. Âm thanh này không hề làm gì, chỉ khiến cho tình thế giằng co dừng lại. Dường như tình hình song phương giằng co này đã bị đóng băng, không một ai ra tay đánh vỡ thế cục giằng co này trước. Một người nam nhân chỉ mặc áo tơ đơn bạc, hai chân mang xiềng xích. Xiềng xích kia kéo dài trên mặt đất, đạp chân trần, bước tới, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc y tới, tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì y chính là Điền An Bình. Không một ai có thể biến y thành kẻ tù tội, cho nên xiềng xích kia đương nhiên là do y tự trói buộc mình. Điền An Bình kéo xiềng xích đi về phía trước, đi tới chỗ đám người đang giằng co. Y không nhìn bất cứ một ai ở hai bên, mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một hồi, giống như đang có suy nghĩ điều gì đó. Nhưng y im lặng thì những người khác cũng chỉ có thể im lặng. Một lúc sau, Điền An Bình mới thu hồi tầm mắt, ở trên mặt đặt vẻ nghi ngờ, tự nhiên y thực sự không biết câu trả lời. Ta nhớ rằng mấy trăm năm trước Thất Tình Lâu đã tuyên bố quy củ rồi. Sau khi bí cảnh Thất Tình Lâu kết thúc, không cần biết người trong bí cảnh đã kết thù kết oán gì, nhưng bọn họ đều không được phép thanh toán ân oán trên địa bàn của Điền Thị. Trong Thất Tình Cốc, không cho phép đánh nhau, bởi vì bất kể kết quả ra sao, ai sống ai chết, bên nào thắng bên nào thua, thì cuối cùng Điền gia đều không thoát được trách nhiệm. Vì thế mà Điền gia cần phải duy trì cái quy củ này, và bọn họ được thực lực để làm việc này. Vậy nên quy củ đã được thực hiện suốt mấy trăm năm nay. Điền Hoán Trương là tu sĩ ngoại lâu cảnh, có đầy đủ năng lực để trấn thủ Thất Tình Cốc. Nhưng mà sức nặng cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi. Với loại nhân vật thiên tài lại có gia thế hiền hách như Lôi Chiêm Càn, một khi bùng phát lửa giận thì hoàn toàn không có kiêng kỵ gì đến Điền Hoán Trương. Vậy mà lúc này Điền An Bình lại tới đây. Điền Hoán Trương không quan tâm chuyện này, bởi vì dù ông ta có mạnh như thế nào, Lôi Chiêm Càn có vi phạm quy củ ra sao, mà chỉ cần không trắng trợn tàn sát tộc nhân Điền Thị ở ngay trước mặt ông ta, thì ông ta cũng không thể thực sự làm gì Lôi Chiêm Càn, cùng lắm là chỉ có thể đuổi đi mà thôi. Nhưng mà hiện tại người đến lại là Điền An Bình. Khắp mọi nơi ở Tề Quốc đều công nhận âm mưu lược của Điền An Bình đã đạt tới cấp độ đỉnh cao. Một nhân vật như vậy lẽ ra nên biết cái gì gọi là suy nghĩ cho đại cục. Nhưng mà ngoài mưu lược ra thì Điền An Bình cũng nổi tiếng với sự điên cuồng. Không một ai có thể xác định bước tiếp theo của y sẽ làm cái gì. Hai tính chất mưu lược và điên cuồng mâu thuẫn như vậy, nhưng mà lại cũng xuất hiện trên người y. Không một ai có thể biết mình gặp Điền An Bình ở dạng nào. Câu hỏi của y đương nhiên là phải do Lôi Chiêm Càn trả lời, bởi vì Lôi Chiêm Càn chính là người muốn khiêu chiến. Nhưng mà Lôi Chiêm Càn lại không muốn trả lời. Hắn ta vừa mới bị Khương Vọng chế giễu là lôi chạy trước, vừa nãy còn khí thế hùng hổ muốn tìm lại danh dự. Làm sao mà Điền An Bình vừa tới hắn ta đã nhận sợ được chưa? Nhưng mà nếu muốn hắn ta thực sự phải cứng đối cứng với Điền An Bình thì hắn ta cũng thấy e ngại. Một mặt là vì thực lực không bằng, còn mặt khác là vì không biết đối phương có thể phát rồ bất ngờ hay là không. Lúc này Lý Phượng Nghiêu lên tiếng, nàng bỏ qua Điền An Bình mà trực tiếp nói với Lôi Chiêm Cản. Sau khi ngươi rời khỏi thế giới Thiên Sô, ta cũng không giết nữ nhân kia. Ngươi có biết tính của ta rồi. Lúc này ta kìm nén sự tức giận, nếu thế có phải là ngươi cũng nên nén giận lại không? Lôi Chiêm Cản buông nắm đấm xuống. Lôi Tỷ lặng lẽ tán đi. Tuy rằng ở trong ván cờ sinh tử hắn ta có hành động bảo vệ Xích Lôi Nghiên, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là do muốn bảo vệ thể diện. Chỉ là một nữ nhân ở chung không bao lâu, giết thì thôi, hắn ta tuyệt đối không thể vì một Xích Lôi Nghiên mà liều mạng với Lý Phượng Nghiêu được. Nhưng mà vào giờ phút này, cái hắn ta cần là một bậc thang để mà bước xuống, cực kỳ cần. Bà chữ Lý Phượng Nghiêu này đương nhiên đáng giá để hắn ta áp chế tức giận. Lôi Chiêm Cản đáp lại. Sau đó hắn ta nhìn chằm chằm Khương Vọng một lúc, rồi mới quay người rời đi. Từ đầu tới cuối, hắn ta và Lý Phượng Nghiêu đều làm như là không nhìn thấy Điền An Bình. Nhưng mà từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ đều đang kiêng kỵ Điền An Bình kia. Dựa theo lý lẽ mà nói, Lôi Chiêm Cản là người khiêu khích quy củ của Thất Tinh Cốc. Lý Phượng Nghiêu hoàn toàn không cần lo lắng mình và Khương Vọng sẽ lọt vào tầm ngắm. Thế nhưng nói như thế nào được? Sở dĩ Điền An Bình khiến cho mọi người lo lắng là vì mọi người không biết y sẽ hành động theo logic như thế nào. Người khiêu khích là Lôi Chiêm Cản, nhưng mà nếu như y đột nhiên muốn giết Lý Phượng Nghiêu hoặc là Khương Vọng thì điều đó hoàn toàn phù hợp với phong cách của y. Dù sao khi giết Lý Phượng Nghiêu thì có thể sẽ phải gánh chịu việc Thạch Môn Lý Thị điên cuồng trả thù, nhưng một khi Điền An Bình phát điên thì cơ bản sẽ không có suy xét đến cái đó. Y cũng đã từng giết trưởng tử danh môn rồi chứ có phải chưa đâu. Cũng bởi vậy mà Điền gia bị thương nặng, mà lịch sử đen tối này cũng trôi qua chưa bao lâu, ở trong ký ức rất nhiều người nó vẫn còn rất mới. Bởi vậy nên y mới bị cái danh hiệu điên cuồng. Đến nay vẫn còn rất nhiều người của Điền gia xem y là tai họa, cũng là do nguyên nhân này. Lôi Chiêm Cản kiêu ngạo lại cẩn thận rời khỏi Thất Tinh Cốc. Có Điền An Bình ở đây, đương nhiên hắn ta không thể tìm lại thể diện rồi. Trên thực tế, khi Lý Phượng Nghiêu tỏ rõ thái độ nhất định phải bảo vệ Khương Vọng, thì hắn ta đã phải cân nhắc lại về việc có nên tiếp tục cái cuộc chiến này hay không. Trong tình huống Điền An Bình ra mặt, thì chuyện phải tôn trọng quy củ của Thất Tinh Cốc là cái điều mà mọi người phải hiểu được. Nên chẳng ai bị mất mặt trong chuyện này hết. Dù sao so với Điền An Bình, hắn ta mới là người tôn trọng đại cục. Nhưng nói cho cùng, những cái này đều chỉ là để tự an ủi bản thân, bởi vì hắn ta vẫn chưa có đủ mạnh. Nếu như hắn ta có thể đỡ được một kiếm kia của Khương Vọng, thì mọi người sẽ không có cơ hội để mà cười nhạo hắn ta. Nếu như hắn ta có thể mạnh hơn cả Điền An Bình, thì vừa nãy cũng không phải chán nản mà rời đi. Hắn ta đã rất mạnh, nhưng chưa đủ. Bọn thuộc hạ đều canh giữ ngoài Thất Tinh Cốc. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ để nghênh đón Lôi Chiêm Cản thắng lợi trở về. Nhưng mà hiện tại chưa có thể cất hết mấy thứ hoa hòe hoa sói lề đợt kia, tránh cho Lôi Chiêm công tử lại tức giận. Lôi Chiêm Cản ngồi ở trong xe ngựa với vẻ mặt không mấy dễ nhìn. Ta muốn tài liệu về Khương Vọng, toàn bộ. Hắn ta nhắm mắt lại, có vẻ như là muốn kìm nén sự tức giận xuống, sau đó căn dặn. Ngoài ra phái người đi điều tra cái tên Trương Lâm Xuyên, xem người này tồn tại thật hay là không. Vào lúc ván cờ sinh tử mới bắt đầu, Khánh Hòa Bộ, đội ngũ có được thiên ngoại lai giả vào cái giờ phút cuối cùng, đương nhiên cũng khiến những người cạnh tranh khác phải chú ý. Nhưng mà cái tên Trương Lâm Xuyên kia thực sự quá lạ lẫm đối với mọi người. Cũng bởi vì vậy mà khá nhiều người xem nhẹ. Hiện tại anh ta đã biết cái này chỉ là tên giả của Khương Vọng thôi. Đây là cái tên được Khương Vọng dùng. Nếu như chỉ tùy tiện lấy một cái tên tra ra, xem thử dùng lúc nào, từng được dùng ở những chỗ nào. Nếu như thực sự có một người tên như vậy, thì chắc chắn Khương Vọng biết người đó. Ngược lại người kia hẳn là cũng thân quen với Khương Vọng. Lần mò theo manh mối này, nếu như có thể tìm thấy người thì trực tiếp đưa tới trước mặt của ta. Thuộc hạ răm rắp tuôn mệnh. Xe ngựa vững vàng chạy về phương xa. Trong Thất Tinh Cốc, Điền An Bình cũng không có ngăn Lôi Chiêm Cản rời đi. Y chỉ đứng bất động ở đấy, hình như đang có điều gì suy nghĩ. Trên thực tế thì Điền Hoán Trương, người phụ trách trấn giữ Thất Tinh Cốc lần này, cũng rất nghi hoặc về Điền An Bình đến. Mấy chuyện giữ gìn quy củ, giữ gìn vinh dự gia tộc gì đó đều không giống như chuyện mà Điền An Bình sẽ làm. Chứ đừng nói là cái gì mà đại cục. Nếu như Điền An Bình biết gọi là xem xét đại cục, thì cũng sẽ không có tự ý đi lấy sức mạnh thất tinh vào lúc bí cảnh thất tinh mở ra, mà không thông báo với bất cứ ai cả. Việc này mà suýt nữa, Điền gia đã trở thành kẻ thù của cả cái nửa Tề quốc này. Sau đó y cũng không có một lời giải thích. Với tư cách là người phụ trách bí cảnh thất tình, đương nhiên trong lòng Điền Hoán Chương rất căm hận cái hành động lần này của Điền An Bình. Phải biết rằng phụ trách mấy chuyện này cũng chẳng được bao nhiêu chỗ tốt, mà một khi xảy ra vấn đề thì ai cũng sẽ tìm đến ông ta. Vào cái thời điểm cần có người gánh trách nhiệm, thì ông ta có thể giao Điền An Bình ra sao? Đối với chuyện tranh đấu giữa Lôi gia, Lý gia cùng với Trọng Huyền gia, thì Điền Hoán Chương cũng đã tự có dự định cả. Chờ đến khi bọn họ đánh xuôi, rồi sau đó ông ta sẽ ra trận duy trì trật tự. Đương nhiên không thể để cho Lôi Chiêm Càn hay là Lý Phượng Ngưu chết trong thất tình cốc được. Nhưng mà việc ngồi xem bọn họ kết thù kết oán lại chưa hẳn là chuyện xấu đối với Điền gia. Điền Hoán Chương tự thấy mình có tầm nhìn xa, đương nhiên là cũng thấy được cực kỳ không hài lòng đối với sự thiện cận của Điền An Bình. Ông ta bay xuống sơn cốc, cũng dừng lại trước người của Điền An Bình. An Bình, sao ngươi lại tới đây? Mặc dù giọng nói ông ta cực kỳ dịu dàng và hiền hòa, nhưng trái lại ngược lại hoàn toàn với cảm xúc bên trong lòng ông ta. Trước đó khi mà sức mạnh thất tinh bị lấy đi, Điền Hoán Chương còn dám cậy già mà lên mặt, sai người đi truyền lời chất vấn nghiêm khắc của ông ta. Nhưng mà giờ đây, lúc mặt đối mặt, đứng chung một chỗ, ông ta không khỏi lộ ra vẻ hiền từ hiếm có. Mặc dù trong lòng đã một bụng tức giận, nhưng mà Điền An Bình cũng không có đáp lại. Y chỉ là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một vòng các tu sĩ trong cốc nói: các ngươi còn chưa đi à? Điền An Bình hỏi tiếp: định ở lại ăn cơm tối sao? Không, không, Điền công tử khách khí rồi. Cáo từ, cáo từ. Chỉ có trời mới biết. Phần lớn bọn họ chưa đi là vì Điền An Bình chưa cho phép đó. Bọn họ không biết nên đi hay là ở. Không biết là trực tiếp đi thì có thể khiến cho người này tức giận hay là không. Vẫn có số ít người không sợ Điền An Bình, như là mấy người Khương Vô Tà và Lý Phượng Nghiêu. Bọn họ muốn nhân cơ hội quan sát y một chút. Dù sao trước nay đã được nghe danh thanh danh hiển hách của người này từ lâu, nhưng mà y lại rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Bởi vậy chuyện năm đó mà y bị cấm rời khỏi đại quận Đại Trạch. Nhưng mà dù là ở Tức Thành thì cũng rất ít người có thể nhìn thấy y. Chỉ biết rằng quanh năm y đều tự cầm tù mình trong Phụ Bật Lâu, cũng không biết là đang làm cái gì. Nhưng mà kệ là loại tâm lý nào thì Điền An Bình cũng đã nói như thế rồi, vậy thì chẳng có người nào dám ở lại cả. Ai lại muốn ăn cơm tối với Điền An Bình chứ? Dù cơm canh Điền gia có thơm ngon như thế nào thì cũng không đáng để bọn họ liều mạng ở lại thử nghiệm. Nhất thời đám tu sĩ đều dồn dập rời đi. Trong lòng của Khương Vọng có một suy đoán. Chẳng phải việc Điền An Bình xuất hiện có liên quan đến sự thất bại của đội ngũ Điền Thị ở thế giới thất tinh? Nhưng đương nhiên hắn chắc không có biểu hiện ra sự khác thường, thậm chí còn không liếc mắt nhìn về phía mấy người Điền Thường và Điền Hòa nữa. Muốn chơi trò thể hiện trong lòng ngầm hiểu ở ngay trước mặt nhân vật như Điền An Bình thì đó chính là nghi ngờ việc mình bị bại lộ không đủ nhanh, chết không đủ sớm. Tất nhiên là Khương Vọng rời đi với Lý Phượng Ngưu rồi. Tiểu Đồng và Khứ Hắc còn đang đợi bọn họ ở quán trọ. Trái lại, chẳng biết tại sao Khương Vô Tà cũng lạch bạch đuổi theo bọn họ. Quả thực là như hình với bóng vậy. Thực đúng là không biết xấu hổ. Khương Vọng thầm mắng hắn ta trong lòng. Chờ đến khi người ngoài đều biết hết rồi, lúc này Điền An Bình mới rời tầm mắt lên người Điền Thường. Dầm một tiếng, Điền Thường trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống, quỳ một cách dứt khoát, dường như là không hề để ý đến tôn nghiêm một chút nào. Chuyến đi đến bí cảnh lần này thất bại, Điền Thường tự làm tự chịu. Vẻ mặt của Điền An Bình đầy sự kiêu kỳ, y chậm rãi nói: sau khi ngươi rời khỏi thế giới thất tình, việc đầu tiên mà ngươi làm là lại trốn ở thất tình cốc không ra, mà không phải là trở về Phụ Bật Lâu phục mệnh, lại còn tìm đến các mối quan hệ khắp các thế giới. Sao nào? Ngươi cảm thấy có ai ở Điền Gia có thể bảo vệ được ngươi sao? Bình công tử, ta tuyệt đối không có ý này. Chỉ là ta bị thương quá nặng, nên sau khi ra khỏi thế giới ẩn tinh thì phải dừng lại để khôi phục thương thế. Điền Thường nói xong rồi mở áo khoác của mình ra. Từng vòng găng bạc, băng gạc đã được quấn ở ngực và bụng đều đã bị nhuộm đỏ. Cả người như là mới từ trong vũng máu đi ra vậy. Nếu ngài không tin thì có thể kiểm tra vết thương. Ngươi làm cái gì vậy? Điền Hoán Trường không nhịn được mà lên tiếng nói. Cõi đời này làm gì có chuyện nắm chắc mọi thứ. Làm việc thì không thể tránh khỏi lúc thất bại. Ngươi có thể kể xem ngươi đã gặp phải chuyện gì, trải qua như thế nào. Từ đó có thể làm rõ cái nào thuộc về trách nhiệm của ngươi, cái nào không thuộc về trách nhiệm của ngươi. Điền gia chúng ta không phải kiểu chưa phân rõ tốt xấu đã trực tiếp trừng phạt tộc nhân. Thúc gia gia. Giọng điệu của Điền An Bình trở nên âm trầm. Đương nhiên Điền Hoán Trường không phải là thúc gia gia ruột quý, nhưng mà xét về vai vế thì gọi như vậy cũng không có vấn đề. Có thể thấy được, Điền Thường gần như là xúc động đến mức rơi lệ, nhưng mà lại cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Từ giọng điệu tới biểu cảm, mỗi một chi tiết đều rất phù hợp với hình tượng một nam nhi trung thành với gia tộc, lại rất có tinh thần trách nhiệm. Gã bắt đầu kể lại và biểu cảm tràn đầy đau buồn. Sau khi bọn ta tiến vào thế giới thất tình, dựa theo lời Bình công tử dặn dò. Leng keng. Điền An Bình giơ một tay lên, dẫn đến xiềng xích kéo lê rồi phát ra âm thanh vang vọng. Y ra hiệu cho Điền Thường im miệng. Ngươi là một người thông minh thực sự. Điền An Bình nói tiếp. Vì thế ta không thể kiểm tra vết thương của ngươi, cũng không nghe ngươi giải thích. Bởi vì Điền Thường là một người thông minh thực sự. Vì thế bất kể gã cần gánh bao nhiêu phần trách nhiệm ở trong chuyện này, thì gã đều có thể khiến mình thoát khỏi trách nhiệm đó, lại còn làm đến mức không có một sơ hở. Điền An Bình hoàn toàn không cần nghe cũng có thể biết lời giải thích của Điền Thường sẽ không có vấn đề. Hay nói cách khác, nếu như Điền Thường không nắm chắc rằng lời giải thích của mình hoàn hảo một cách không sơ hở, thì gã đã sớm trốn đi rồi, mà không phải là nhờ cậy ở Thất Tình Cốc rồi chờ y tìm tới cửa. Ngươi và những người còn sống đến Thất Tình Cốc đi, đến Thất Tâm Cốc đi, những người khác ở đó 3 ngày, một mình ngươi ở đó 1 tháng. Điền An Bình thở ơ nói. Cách ý đáp trả cũng rất đơn giản. Nếu như không thể xác định được trách nhiệm của Điền Thường, vậy thì cứ để gã gánh tất cả trách nhiệm đi. Trong nhà mắt khuôn mặt Điền Thường trở nên trắng bệch. Thất Tâm Cốc là nơi mà Điền Thị dùng để trừng trị tội nhân. Thậm chí có thể nói đó là nơi dùng 100 phương ngàn kế để dằn vặt con người cho đến chết mới thôi. Nếu như người có thể sống sót đi ra sau khoảng thời gian chịu tra tấn, thì sẽ được xóa bỏ tội trạng. Nhưng mà số người có thể sống sót trở ra là cực kỳ hiếm. Mà cho dù còn sống, thì hơn nửa số đó cũng bị phế rồi. Vào cốc mất tìm, cũng không phải là chỉ nói suông. Chỉ một ngày thi hành án ở Thất Tâm Cốc, vẹn vẹn một ngày thôi, mà số người tỉnh táo còn sống đã là 100 dặm không một ai. Thời hạn thi hành án của Điền Thường là 1 tháng. Vậy chẳng khác nào tuyên án tử hình cho gã. Trong lịch sử kể từ khi xây dựng Thất Tâm Cốc cho đến tận hôm nay, còn chưa có tội nhân nào có thể sống được ở Thất Tâm Cốc quá nửa tháng. Đương nhiên Điền An Bình không nằm trong số đó. Y đã từng chủ động ở trong Thất Tâm Cốc 1 năm. Tóm lại, đối với rất nhiều người ở Điền Gia mà nói, thà rằng bị xử tử chứ bọn họ đều không muốn vào Thất Tâm Cốc. Từ đó có thể thấy được nó khủng bố cỡ nào. Đương nhiên Điền Thường biết Điền An Bình rất khó đối phó, cho nên gã đã cố gắng cân nhắc lời giải thích của mình cho thật cẩn thận, để đạt tới trình độ không một ai có thể tìm ra sơ hở. Vết thương của gã cũng là thật đến không thể thật hơn, mà loại vết thương thực sự chỉ thiếu chút nữa là không sống nổi. Nhưng mà Điền Thường lại không nghĩ tới. Điền An Bình còn chẳng thèm nghe gã giải thích, cũng bởi vì y biết gã là một người thông minh. Còn mẹ ngươi mới là người thông minh. Cả nhà ngươi đều là người thông minh. Điền Thường điên cuồng cào thét ở trong lòng. Nhưng mà sự sợ hãi kia lại không hề giảm bớt một chút nào. Loại nơi như là Thất Tâm Cốc kia, toàn bộ người Điền gia đều vừa nghe đã tái xanh hết cả mặt. Gã thực sự không muốn chết. Để leo lên được ngày hôm nay, gã đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, rèn luyện ra một thân tu vi, ám hại gia lão, vụng trộm giấu đi danh đao, triều tín. Vì để sống sót được, gã đã giết chết đồng đội ở thế giới ẩn tinh. Vì để sống sót được, gã đã làm mình bị thương nặng đến mức như sắp chết vậy. Còn đã từ lúc đầu gã nên chọn cách phản bội rồi mà chạy trốn. Mà bây giờ Điền An Bình đã xuất hiện, trốn là chuyện viển vông rồi. Điền Thường chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hãi, lại mang theo cầu xin mà nhìn về phía Điền Hoán Trường. Lúc này số lượng lớn tài vật gã đã hứa hẹn với ông ta đã phát huy tác dụng. Điền Hoán Trường ho nhẹ một tiếng nói: An Bình, nếu phải chịu thi hành án một tháng ở Thất Tâm Cốc thì hắn khó thoát khỏi cái chết. Nề mặt thúc ra, chúng ta vẫn nên bàn bạc lại chuyện này thật kỹ. Nói thế nào thì Điền Thường cũng là thế hệ ưu tú của Điền Thị, làm việc luôn luôn nắm chắc, lại trung thành với gia tộc. Nếu như cứ vậy bị một đao giết chết hắn thì chỉ sợ sẽ làm cho nội bộ tộc nhân lục đục. Nghe thấy không? Điền An Bình nhìn Điền Thường: người có nề mặt thúc ra hay không? Người tự quyết định xem mình có nên đi Thất Tâm Cốc hay không đi. Vẻ mặt Điền Hoán Trương trở nên cực kỳ khó coi, nhưng mà cuối cùng lại không nói gì. Ông ta thuộc loại người hoàn toàn không rõ mình đáng bao nhiêu phần được, y vào thân phận cùng với lai lịch mà làm mưa làm gió quen rồi. Vậy mà ông ta tự cho là có tư cách nói câu nể mặt ở trước mặt Điền An Bình. Trong Điền Thị còn rất nhiều những lão gia hỏa không rõ ràng đến cùng là đáng bao nhiêu phần được, lại hoàn toàn không thể đối mặt với hiện thực như thế này. Thế nhưng cũng không có quan trọng, vì Điền An Bình y sẽ là dùng cách của mình để giúp bọn họ từ từ đối diện với thực tế. Không một ai có thể trốn tránh được hiện thực. Điền Thường cũng là như vậy. Hiện tại gã chỉ có hai lựa chọn. Một là tiến vào Thất Tâm Cốc khiêu chiến với cơ hội sống sót xa vời. Hai là lập tức bị giết chết. Đây chính là cái nể mặt cho của ông sao? Lão già chết tiệt này há mồm lấy biết bao nhiêu tiền của lão tử, kết quả thả được quả rắm rồi tiệt sao? Trong lòng Điền Thường đã thầm mắng tên Điền Hoán Trường mấy trăm lần, nhưng mà trên mặt đã hoàn toàn không có biểu hiện. Dựa vào sự quyết tâm của bản thân, gã đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Điền Thường gắng gượng chống đỡ thân thể bị thương, hung hăng đập đầu vào Điền Hoán Trường mấy cái. Đã đến khiến cho lúc thúc ra ra nhọc lòng rồi. Sau đó, sau khi dập đầu với Điền An Bình, làm hỏng chuyện của Bình công tử, dù Điền Thường chết trăm lần cũng không đền bù được tội, trừng phạt cũng là việc nên chịu. Vậy nên ta sẽ tới Thất Tâm Cốc. Dập đầu xong, gã đứng lên rồi dứt khoát rời đi. Điền Hoán Trương nhìn từ đầu đến cuối, lúc này mới thấy một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt của gã. Dù ông đã quen việc nhìn đời, trái tim được rèn luyện cứng rắn như thép, nhưng mà giờ phút này cũng không nhịn được mà buồn bã ủ rũ. Đúng là một đứa trẻ ngoan, cứng rắn như thế, thuần phác như thế, vậy mà lại bị sai lầm nhất thời mà bị tên khốn Điền An Bình ép đến đường chết. Điền Hòa và Công Dương Lộ đều không nói một lời mà rời đi cùng với Điền Thường, lộ ra dáng vẻ trung thành tuyệt đối. Bọn họ không phải chịu án phạt 3 ngày ở Thất Tâm Cốc, cơ hội sống cũng rất xa vời. Bọn họ cũng phải chịu án phạt 3 ngày ở Thất Tâm Cốc, cơ hội sống là rất xa vời. Nhưng mà không một ai lựa chọn bán rẻ Điền Thường, dãy ruộng cướp lấy cơ hội cho mình. Không thể nghi ngờ gì, việc này đã làm tăng lên độ tin cậy cho Điền Thường. Biểu hiện trung thành của hai người cũng khắc ghi vào trong lòng của Điền Hoán Trường, lại tăng thêm ấn tượng tốt cho Điền Thường. Đúng là đứa trẻ tốt mà, lại được lòng của người như vậy. Thế nhưng nếu phải cứng rắn đối đầu với Điền An Bình vì cái đứa trẻ tốt này thì quên đi. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, vậy nên vung tay áo một cái rồi chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Điền An Bình gọi ông ta lại nói. Điền Hoán Trường cố lén nửa giận nói: An Bình, có việc gì cần thúc ra ra? Ông ta đang nhắc nhở Điền An Bình có chừng có mực, đừng quên rằng xét vài vế thì ta là thúc ra ra của ngươi. Điền An Bình dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Ta nghe nói ngài phát tin tức ra ngoài, nói rằng bí cảnh Thất Tinh Lâu đàn này xuất hiện bảo vật tăng thọ. Nhiệm vụ lần này của Điền Thường là nhiệm vụ bí mật, do Điền An Bình tự sắp xếp đầu vào đấy. Mãi cho đến tận khi tiến vào Thất Tinh Cốc mới được thông báo mục tiêu thực sự cho Điền Thường và Điền Dũng, để hai người này giám sát lẫn nhau. Mà tất cả những người khác cũng đều được Điền Thường và Điền Dũng thông báo nhiệm vụ sau khi vào thế giới bí cảnh. Xét từ mỗi một công đoạn, thì nhiệm vụ lần này không thể bị tiết lộ. Điền Hoán Trường cũng không biết nhiệm vụ của thế giới bí cảnh lần này, nhưng mà hôm nay y lại biết được một việc, chính là tin tức bí cảnh thất tinh lâu lần này sẽ xuất hiện bảo vật tăng thọ đã bị lan truyền ra ngoài từ lâu, mà người lan truyền tin tức này lại chính là Điền Hoán Trường. Là ta đấy, làm sao? Điền Hoán Trường không hiểu. Lúc Điền Thường đến cầu xin, ông ta cũng không đề cập tới tình huống nhiệm vụ cụ thể, chỉ nói là không làm tốt chuyện mà Điền An Bình đã bàn giao. Ông ta nhìn Điền An Bình vẽ mắt hơi nghiêm nghị, rồi không hài lòng nói: chẳng qua chỉ là phối hợp với bên phủ trấn quốc nguyên soái kia truyền ít tin tức giả mà thôi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngài lại còn có thể móc nối quan hệ với trấn quốc đại nguyên soái à? Vẻ mặt Điền An Bình càng thêm lạnh lẽo. Điền Hoán Trường thực sự có chút hoảng hốt đối với thái độ này của Điền An Bình. Ông ta không muốn thừa nhận rằng mình có sợ hãi, nhưng mà lại không thể không thừa nhận. Vậy nên Điền Hoán Trương càng thẹn quá hóa giận. Là Văn Liên Bục sai người tìm tới cửa, nói là Vương Di Ngô, đệ tử quan môn của quân thần, muốn nhờ ta giúp một chuyện. Vậy nên ta chỉ tiện tay mà làm thôi. Làm sao? Ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà lão phu cũng không được làm chủ sao? Còn phải bị ngươi chất vấn sao? Ông ta căm hận nói. Ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng sẽ không vì chuyện này mà nói lão phu. Điền An Bình lắc đầu cười. Chuyện này ta nhịn. Nói rồi y lập tức ngừng cười, duỗi ngón tay điểm Điền Hoán Trường. Nhưng ta cũng chỉ nhịn ngài một lần cuối cùng này. Báo cho ngài một câu, người già rồi thì chịu già đi, đừng có cả ngày làm ít chuyện thành sự không có, bại sự có thừa nữa. Điền An Bình. Điền Hoán Trường giận tím mặt. Lúc này trong thất tinh cốc vẫn còn không ít tộc nhân Điền thị. Ông ta lại là lão tộc đức cao vọng trọng của Điền thị, há có thể bị chỉ vào mặt mũi chỉ nhục như vậy chứ? Người chú ý thái độ khi nói chuyện với ta, đừng có suốt ngày không biết lớn nhỏ. Người thực sự cho rằng trong tộc không ai trị được người sao? Lời này đúng là miệng hùm mà gan sứ. Cho dù là nổi giận thì ông ta cũng hiểu rõ chính mình không thể nào gây khó dễ cho Điền An Bình, cho nên chỉ có thể mang gia tộc ra mà nói. Mặc kệ người có giá trị hay không, chí ít người đó không thể là ngài. Tốt nhất ngài hãy nhớ kỹ điểm này, đừng có tiếp tục chọc giận ta. Điền An Bình vẫn tỏ ra bình tĩnh. Điền Hoán Trương thì trợn mắt nhìn y, dường như là sắp không áp chế được lửa giận. Điền An Bình giơ tay lên, kéo theo xích sắt nối liền với công xưởng. Hiện tại ta đã bị nghiệt xích khóa lại, chỉ có thể phát huy ra 5/10 thực lực. Làm sao? Có muốn thử giết ta nữa hay không? Giết chết một quái vật như ta thì sẽ không ai trách cứ ngài, không chừng ngài còn lập được công đấy. So sánh sức mạnh hiện tại giữa hai ta thì phần thắng của ta thấp hơn một phần đấy. Trong ánh mắt của y lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nào? Ngài có muốn thử không? Điền Hoán Trương hiểu rõ. Điều Điền An Bình nói là sự thật. Đúng là nghiệt xích đã áp chế một nửa thực lực của y. Việc này thì không thể lừa người được. Như vậy so sánh về mặt thực lực thì tỷ lệ thắng của ông ta là rất lớn. Nhưng mà liều mạng đang tranh đấu với loại người như Điền An Bình. Điền Hoán Trương nổi giận đùng đùng, rồi trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Ta tính toán gì với một vãn bối như ngươi? Mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào.